Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 701, tuyệt địa phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 701, tuyệt địa phản kích, nhìn như chỉ là đơn giản một trào. Thế nhưng mà tại Trương Nhược Trần xem ra, lại như cùng là thiên sụp xuống, đặt ở trên người của hắn, khiến cho hắn toàn thân đều không thể nhúc nhích. Cái này là bán thánh lực lượng, Trương Nhược Trần thánh khí bị Tề Hồng Thánh Uy đã trấn áp xuống dưới, căn bản không cách nào tại trong kinh mạch vận chuyển, tinh thần lực lượng ngược lại là có thể sử dụng. Thế nhưng mà, tự tính toán điều động tinh thần lực, sử dụng ra pháp thuật, cũng khẳng định không thể theo một vị bán thánh trong tay đào tẩu. Còn không bằng tạm thời che giấu tinh thần lực tu vi. Mặt khác tìm kiếm thời cơ, dùng cầu chạy trốn. Tề Hồng một chảo rơi vào Trương Nhược Trần vai trái, đem lưu tinh ẩn thân y giật xuống dưới. Cái kia một chảo ẩn chứa lực lượng, đã phá vỡ Trương Nhược Trần hộ thể thánh cương, đưa hắn đánh bay hơn 10 trượng xa. Bành một tiếng, Trương Nhược Trần thân thể đem một khỏa cổ mộc thân cây đều đụng xuyên, trị lạc đến lá khô tùng trong. Vừa rồi một chiêu kia, Tề Hồng chủ là muốn cướp lấy lưu tinh ẩn thân y, cũng không phải muốn giết Trương Nhược Trần. Dù vậy, hắn tay chảo bên trên phát ra dư ba, cũng đem Trương Nhược Trần đánh thành trọng thương. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh như băng. Làn da mặt ngoài bịt kín một tầng màu trắng xương lạnh. Đông lạnh được chỉ có thể ở trên mặt đất run rẩy. Vai trái vị trí, trở nên huyết nhục mơ hồ. Đau đớn kịch liệt, truyền khắp Trương Nhược Trần đại nửa người. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến một cỗ hàn khí theo vai trái miệng vết thương dũng mãnh vào kinh mạch, đưa hắn chân khí toàn thân đều đông lại. Tề Hồng bưng lấy lưu tinh ẩn thân y, ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc, bàn tay không ngừng ở phía trên vuốt ve, tán thán nói: "Diệu a, thật là tương đương diệu, khó trách dùng tiểu tử ngươi tu vi cũng có thể chạy ra cái kia một tòa tế đàn, lại là vì có được một kiện chân quý như thế bảo vật. Lưu tinh ẩn thân y một nửa thánh cũng có trợ giúp thật lớn. Chỉ cần đem nó mặc vào, Tề Hồng tựu có tự tin, mặc dù là đối mặt bên trên thánh giả, cũng có thể đào tẩu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao hội xâm nhập này tòa tế đàn?" Trương Nhược Trần hỏi. Tề Hồng hướng trên mặt đất Lâm Nhạc liếc qua, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, âm trầm mà nói: "Kỳ thật, bổn tọa cũng không biết, cổ thần sơn ở bên trong, kiến có một tòa thật lớn như thế tế đàn. Bổn tọa là theo tại phía sau của ngươi, tiến vào tế đàn bên trong. Ngươi theo dõi ta." Chấm, Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc, bất quá, rất nhanh hắn tự thoải mái. Nếu là một vị bán thánh muốn theo dõi hắn, đích thật là chuyện dễ dàng. Chỉ có điều, có rất ít bán thánh hội đi theo dõi một cái ngư long cảnh tu sĩ. Tề Hồng ánh mắt lộ ra lạnh như băng sát khí, tàn nhẫn cười nói: "Ta không phải muốn theo dõi ngươi, mà là muốn giết ngươi. Ngươi có lẽ minh bạch ta vì sao phải giết ngươi a? Cũng bởi vì ta đánh bại Tề Phi Vũ, chọc giận tới Tề gia. Tề gia tự muốn giết ta." Chấm, Trương Nhược Trần thăm dò nói: "Tề gia, ha ha, đó là bởi vì sự hiện hữu của ngươi ảnh hưởng tới ta giáo kế hoạch." "Cái gì kế hoạch?" Trương Nhược Trần truy vấn. Đương nhiên là, Tề Hồng phát giác được nói lỡ miệng, vì vậy đem nói một nửa, một lần nữa nuốt trở về, cười nói: "Muốn bộ đồ bổn tọa, chỉ bằng ngươi cái kia điểm tiểu thông minh, tự dám cùng một vị bán thánh tính toán, mưu trí, khôn ngoan, thật sự là không biết chữ chết làm như thế nào ghi. Bất quá, nói thực ra, bản lãnh của ngươi hoàn toàn chính xác không nhỏ. Bổn tọa trước khi nghĩ tới, phái người phía dưới tới giết ngươi. Nhưng là, cuối cùng tuy nhiên cũng bị ta bác bỏ. Ngươi biết là tại sao không?" Trương Nhược Trần nói: "Bởi vì, bọn hắn đều giết không được ta." Tề Hồng nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, thực lực của ngươi thật sự tương đương cường đại, trừ phi là bán thánh tự mình ra tay, bằng không thì, phái đừng là bất luận cái gì người đều không có tuyệt đối nắm chắc đem ngươi giết chết. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, nhịn xuống trên người cái kia cổ kịch liệt đau nhức, gian nan theo trên mặt đất đứng dậy. Tề Hồng đem Lưu Tinh ẩn thân y mặc lên người, chứng kiến đứng dậy Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, nói, đã nhận lấy bổn tọa một chiêu. Huyền Băng mất hồn trảo, rõ ràng còn có thể đứng dậy. Tiểu tử ngươi thật sự chỉ là ngư long thứ 5 biến tu vi. Trương Nhược Trần toàn thân che kín màu trắng xương lạnh, mà ngay cả cốt cách cùng cơ bắp cũng trở nên tương đương cứng ngắc. Nhưng vẫn là cố gắng duỗi thẳng lưng, cười nói, nếu là ta nhớ không lầm, Huyền Băng mất hồn trảo là ma giáo vũ kỹ. Ngươi là kiếm các cầm kiếm người, từ nơi này tu luyện đến môn võ kỹ này. Tề Hồng lộ ra cười lạnh thần sắc, hai tay một quán, thập phần thích ý cười nói, người nhận ra làm sao thu, dù sao lập tức ngươi tự sẽ biến thành một người chết. Bá, Tề Hồng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp thi triển ra một bước ngàn dặm, thân pháp vũ kỹ, trong chốc lát, tự xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước người. Một chưởng đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu, giấu ở Trương Nhược Trần trong tay áo tiểu hắc, nắm lên càn khôn thần mộc đồ, muốn lập tức đem đi thông đồ quyển thế giới không gian chi môn mở ra. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần lại đem nó xoa bóp trở về. Tề Hồng tại bán thánh bên trong, cũng là tương đương lợi hại tồn tại. Chỉ sợ hắn cùng tiểu hắc không có tiến vào đồ quyển thế giới, Tề Hồng cũng đã đem càn khôn thần mộc đồ cướp đoạt. Hơn nữa, tự tính toán bọn hắn chạy đến càn khôn thần mộc đồ, cũng chẳng khác gì là trốn vào một đầu ngõ cụt. Tự tính toán Tề Hồng không thể đem nó luyện hóa, chẳng lẽ hắn không thể đem càn khôn thần mộc đồ hiện lên đưa cho Tề gia gia chủ. Dùng Tề gia cái loại này trung cổ thế gia nội tình, muốn luyện hóa càn khôn thần mộc đồ, tuyệt đối không phải việc khó. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần như cũ là chỉ còn đường chết. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, này tòa tế đàn đến cùng có bí mật gì? Nói thiệt cho ngươi biết, ta đến Lưỡng Nghi Tông, chính là vì điều tra nó. Trương Nhược Trần nói, Tề Hồng bàn tay, lập tức ngừng lại, khí thế khinh người mà nói. Nói đi, này tòa tế đàn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại là thế lực nào ngươi? Cái này sẽ là của ngươi đàm phán thái độ. Trương Nhược Trần cười nói. Tề Hồng ánh mắt trầm xuống, đang muốn làm cho Trương Nhược Trần nếm thử đau khổ. Thế nhưng mà, hắn lại hướng sau lưng phương hướng nhìn thoáng qua, phát giác được có người hướng cái phương hướng này đuổi theo. Tạm thời trước hết để cho ngươi trước sống lâu trong chốc lát, đợi tí nữa lại chậm rãi thu thập ngươi. Nắm lên Trương Nhược Trần, Tề Hồng kích phát ra Lưu Tinh ẩn thân y lực lượng. Lập tức, hắn tự biến mất tại nguyên chỗ, dùng một loại nhanh đến cực điểm tốc độ, xông ra Khuê Vụ Lâm, hướng Lưỡng Nghi Tông sơn môn bên ngoài đã bay đi ra ngoài. Đại khái sau nửa canh giờ, Tề Hồng mang theo Trương Nhược Trần, rời xa Lưỡng Nghi Tông phạm vi thế lực, đi vào một tòa hoang vu tiểu sơn, tạm thời ngừng lại, dùng bán thánh tốc độ. Trong vòng nửa canh giờ, đủ để vượt qua một mảnh xa xôi ranh giới. Thật sự là một kiện bảo y, làm cho tốc độ của ta tăng lên gấp đôi. Có nó tương trợ, mặc dù là thánh giả chỉ sợ cũng không làm gì được ta. Tề Hồng nhẹ nhàng vuốt ve tinh ẩn thân y, càng thêm yêu thích. Sau đó, hắn đem Trương Nhược Trần ném xuống đất, nụ cười trên mặt thu vào. Nói đi. Này tòa tế đàn đến cùng che giấu có bí mật gì? Trương Nhược Trần chỉ là cười cười, cũng không trở về lời nói. Tề Hồng cũng là cười cười, có chút âm trầm, nói, tiểu tử, là ngươi chủ động nói ra, hãy để cho bổn tọa thi triển một ít cực đoan thủ đoạn. Tự mình đem trong đầu của ngươi bí mật đào móc đi ra. Nửa cái canh giờ, Trương Nhược Trần đã vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đem trong cơ thể hàn khí hóa giải hơn phân nửa. Bất quá, Trương Nhược Trần nhưng như cũ giả ra không cách nào nhúc nhích bộ dạng. Một bên kéo dài thời gian, một bên hữu khí vô lực nói. Cũng thế, nói cho người biết cũng được. Bất quá, người cách xa như vậy làm gì? Đến cùng có muốn biết hay không này tòa tế đàn bí mật? Tốt nhất đừng có đùa bịp bợm. Căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Tề Hồng lạnh nhạt nói. Chính là một cái ngư long cảnh tu sĩ. Tự tính toán dù thế nào nhảy đáp. Lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Tề Hồng chút nào cũng bất giác được Trương Nhược Trần có thể uy hiếp đạt được hắn. Bởi vậy, cũng yên lòng đi tới. Đứng ở khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ còn 3 bước vị trí. Người như vậy sợ hãi làm gì? Cũng không dám lại đến gần một điểm. Trương Nhược Trần nói. Tề Hồng trong tay, ngưng tụ ra một thanh dài 3 xích băng kiếm. Nói, ta nếu là lại đến gần, sẽ chặt bỏ đầu của ngươi. Sử dụng siêu hồn bí thuật, theo ngươi võ hồn trong tìm tòi trước kia trí nhớ. Cái loại này thủ đoạn quả thực tự là thống khổ. Ngươi xác định muốn ta lại về phía trước đến gần một chút. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, theo trên mặt đất ngồi dậy, thuận thế lại cách Tề Hồng gần đi một tí. Nói cho ngươi biết cũng có thể. Kỳ thật, cổ thần Sơn Tế Đàn là do Trì Giao Nữ Hoàng hạ lệnh kiến tạo. Không chỉ có chỉ là Lưỡng Nghi Tông mới có. Tại Côn Luân giới mặt khác 4 vực, tất cả đại khư giới cũng có kiến có giống nhau tế đàn. Tề Hồng hiển nhiên là bị Trương Nhược Trần hấp dẫn ở, lộ ra thần sắc kinh dị. Kìm lòng không được về phía trước bước ra một bước. Liền vội vàng hỏi, Trì Giao Nữ Hoàng vì sao phải kiến những tế đàn này? Trương Nhược Trần hướng Tề Hồng hai chân nhìn thoáng qua. Trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nói, đó là bởi vì, hắn mà nói vừa mới nói một nửa. Liền từ trong tay áo lấy ra một miếng màu đen viên đan dược. Hướng Tề Hồng ném đi qua. Bành, màu đen đan dược bạo liệt mà khai. Hình thành một đoàn màu đen tà khí. Đem Tề Hồng thân thể bao phủ. Mặc dù, Tề Hồng thi triển ra thánh quang lĩnh vực. Cũng căn bản phòng ngự bất trụ. Phàm là bị màu đen tà khí dính vào làn da. Lập tức bị ăn mòn. Cái gì đó, Tề Hồng có chút hoảng sợ. Màu đen tà khí, ẩn chứa có thập phần khủng bố tử vong chi lực, nhẹ nhõm xuyên thấu làn da, tiến vào huyết mạch cùng kinh mạch, bắt đầu thôn phệ của hắn sinh mệnh lực. Cái kia màu đen tà khí, tự là thanh hỏa huyền vũ trong cơ thể tử vong tà khí. Thanh hỏa huyền vũ bị nhiệt hải chi trụ trấn áp tại đáy biển 10 vạn năm. Nó thánh huyết bên trong, tự nhiên cũng nhiễm bên trên nhiệt hải chi trụ tử vong tà khí. Trương Nhược Trần tại tinh luyện huyền vũ thánh huyết thời điểm. Cũng đem thánh huyết bên trong tử vong tà khí chia lìa đi ra. Giao cho tiểu hắc luyện thành viên đan dược. Tự là chuẩn bị dùng để đối phó bán thánh cấp bậc cường giả địch. Đương nhiên, bán thánh tốc độ cực nhanh. Phát hiện nguy hiểm, lập tức sẽ viễn độn. Nếu không là Trương Nhược Trần cố ý bày ra địch dùng yếu. Lại đem Tề Hồng dụ đến bên cạnh. Mặc dù có được tử vong tà khí luyện chế viên đan dược, cũng rất không có khả năng bị thương đến hắn. Cách Trương.